Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, chương 2144, Bách Thú Tiên Tông cuộc chiến. 1. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lần này. Đi Bách Thú Tiên Tông, chính là thiếu chủ nói ra. Hôm nay thiếu chủ, ở trong gia tộc quyền lợi, cao hơn một tầng lầu, dẫu sao đã xác định thiếu vị trí gia chủ. Bách Thú Tiên Tông bị thiếu chủ để mắt tới là bọn họ lỗi do tự mình gánh, bởi vì là Bách Thú Tiên Tông vô hình chung và một người tu sĩ liên hệ quan hệ, mà tu sĩ này năm đó ở Thiên Châu thời điểm, nhưng mà để cho thiếu chủ ăn một cái rất thua thiệt, cùng chung đi Thiên Châu Thanh Long Tiên Tông đánh một trận, bọn họ đều có trải qua. Dịch Tiểu Phi bây giờ đang Vạn Châu, mà muốn ở Vạn Châu tìm được Dịch Tiểu Phi tung tích, cho dù là lấy thu ra thế lực, vậy rất khó. Huống chi, Dịch Tiểu Phi thực lực không kém. 9 kiếp Tiên Vương, bây giờ càng là có thể tiêu diệt 7 kiếp Tiên Tôn. Đây tuyệt đối là làm người ta kinh khủng. Cho nên, thiếu chủ lần này đi Bách Thú Tiên Tông là muốn lấy Bách Thú Tiên Tông làm uy hiếp, đến lúc đó có thể để cho Dịch Tiểu Phi chủ động hiện thân. Lần này, trừ thiếu chủ cái này một vị 8 kiếp Tiên Tôn ra, bọn họ đi cùng Tiên Tôn có 12 người, 12 người trong, mạnh nhất 2 người cũng là đạt tới 7 kiếp Tiên Tôn tồn tại. Linh thuyền ở trong không gian nhanh chóng xuyên qua, khoảng cách Bách Thú Tiên Tông càng ngày càng gần. Nửa giờ sau đó, oanh, Bách Thú Tiên Tông nhất bên ngoài bưng bố trí đi trận pháp, giờ phút này toàn bộ làm tan rã hỏng mất. Cái này làm cho Phong Tông trong toàn bộ Bách Thú Tiên Tông cũng đưa tới phản ứng dây chuyền, mà khoảng cách rời tông môn đại trận bố trí xong đã còn lại không tới nửa giờ. Hôm nay, đây cũng không phải là một cái tương đương tín hiệu không tốt. Nhất là, làm thần anh lực, theo dõi đến, trong hư không qua lại đi ra vậy một chiếc linh thuyền thời điểm. Ở Bách Thú Tiên Tông trong, Hàn gia 10 vị tiên tôn sắc mặt, đồng loạt biến đổi, liền liền Dịch Tiểu Phi, chân mày cũng thật sâu nhíu lại, ở đó trên linh thuyền. Dịch Tiểu Phi cảm nhận được mấy đạo quen thuộc hơi thở, mà trên linh thuyền dựng đứng cờ xí đã nói rõ ở thời khắc này đến thân phận tu sĩ Vạn Châu. Hôm nay 8 lớn một trong những gia tộc thu ra người, mà vậy để cho Dịch Tiểu Phi quen thuộc, đã từng ở trên trời châu từng có giao tranh kịch liệt, cái tên kia chính là Thu Bình Chi. Nhưng ngày hôm nay Thu Bình Chi, Dịch Tiểu Phi thần anh theo dõi lên, căn bản không cách nào biết được một ít gì. Đối phương cho Dịch Tiểu Phi một loại cực kỳ cảm giác quái dị. 8 kiếp Tiên Tôn, Thu Bình Nhi lại có thể đột phá đến 8 kiếp Tiên Tôn. Nhưng cho dù là 8 kiếp Tiên Tôn, ban đầu núi nhà núi Hằng Tiên Tôn cũng không có loại này cảm giác uy hiếp. Tên này mạnh hơn rất nhiều. Thằng nhóc thúi, không thể để cho bọn họ phá xấu xa trận pháp, ngăn cản ở bên ngoài. Lão Hắc một lòng một dạ đang bố trí trận pháp lên. Giờ phút này đến thời điểm mấu chốt, chỉ cần nửa giờ ngăn trở, thì có thể làm cho Bách Thú Tiên Tông rời đến Hàn gia bí cảnh. Ta rõ ràng, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, thân thể ngay tức thì biến mất. Hàn gia 10 vị tiên tôn, cộng thêm quỷ cốt tiên tôn, hơn nữa Bách Thú Tiên Tông, 4 vị tiên tôn cùng chung rời đi. Ở Bách Thú Tiên Tông, bao phủ bên ngoài trận pháp, lấy Dịch Tiểu Phi cầm đầu, sau lưng chính là Hàn Cổ Lai bọn họ. Thu ra linh thuyền, ngừng lại, Thu Bình Chi ánh mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, thật không có nghĩ đến. Mình ngược lại là không cần tốn sức tâm tư đi tìm Dịch Tiểu Phi. Thằng nhóc này ngay tại Bách Thú Tiên Tông trừ Dịch Tiểu Phi ra. Ở hắn trong mắt, Hàn gia những thứ này tàn dư đều ở đây, thu ra trên linh thuyền. Đối với này khắc tình huống, thu ra tiên tôn vậy có chút kinh dị. Xem ra, lần này tới Bách Thú Tiên Tông, thời cơ vừa vặn, nhất là Hàn gia tiên tôn. Cái này nếu có thể đem bắt, sau đó biết được Hàn gia bí cảnh chỗ, liền có thể đem Hàn gia may mắn còn sống sót tu sĩ. Một lưới bắt hết, chấm dứt hậu hoạn, đây là một lần cơ hội. Bọn họ lập công cơ hội tốt, nhiều năm không gặp, ngươi, vẫn khỏe chứ à? Thu Bình Chi, nhìn Dịch Tiểu Phi, mặt đầy nụ cười, bất quá rất nhanh ánh mắt liền xem về phía sau. Kinh khủng kia trận pháp chập chờn, trận pháp này không đơn giản. Hắn trong nội tâm, đã có nhất định suy đoán. Nhất là Dịch Tiểu Phi, còn có Hàn gia những người này biểu hiện là muốn phòng ngừa bọn họ pha xấu xa trận pháp. Nhiều năm không gặp, ngươi trở nên mạnh mẽ, rất mạnh. Dịch Tiểu Phi trên mặt giống vậy, lộ ra nụ cười. Giờ phút này hai người đều là vẻ mặt tươi cười, cho người một loại nhiều năm không gặp, bạn tốt chạm mặt như nhau. Chẳng qua là hai người nụ cười trong đều là mang sát ý vô tận. Chẳng qua là cái này một cổ sát ý bị hai người áp chế rất tốt, còn không có bộc phát ra. Trận chiến này hoàn toàn là chạm một cái liền bùng nổ, mà mở lúc nào chiến thì phải xem Dịch Tiểu Phi và Thu Bình Chi lúc nào giao thủ. Hàn Cổ Lai còn có Quỷ Cốt hai người đã đem sự chú ý tập trung vào thu ra hai vị bảy kiếp tiên tôn trên mình. Đây cũng là một hồi bọn họ đối thủ. Dẫu sao đem bọn họ ngăn chặn ở bên ngoài, một khi thất bại, Bách Thú Tiên Tông trong tu sĩ sợ rằng chín thành trở lên sẽ đem chết. Ta quả thật rất mạnh. Thiên Châu hết thảy thật vẫn là rành rành trong mắt. Cái này một khoản nợ nên còn. Thu Bình Chi nụ cười trên mặt từng điểm đổi được dữ tợn. Ở thu ra trong tổ địa lấy được hết thảy để cho hắn trở nên mạnh mẽ, mà ở hắn trở nên mạnh mẽ sau đó, thời khắc khẩn cấp và Dịch Tiểu Phi lần nữa đánh một trận. Trận chiến này hắn muốn đường đường tránh tránh chiến thắng Dịch Tiểu Phi, đem Dịch Tiểu Phi hung hãn dẫm ở dưới chân. Như vậy thiên tài yêu nghiệt đem chém chết, vậy hắn Thu Bình Chi đoạt được khí vận, có hy vọng ở thu trong nhà đánh vào tiên đế cảnh. Oanh, ra tay. Ở Thu Bình Chi vừa dứt lời, thuộc về Thu Bình Chi thân thể ngay tức thì biến mất, làm lần nữa hiện thân thời điểm đã ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Dịch Tiểu Phi chung quanh không gian vặn vẹo, thời gian lên đều có ngừng chậm dấu hiệu. Chẳng qua là đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi mi tâm con mắt thứ ba mở ra. Ung ung, một khắc sau, hai đạo thân ảnh trực tiếp đánh vào đến không gian chỗ sâu. Tại không gian chỗ sâu, vô tận trong gió lốc, giao chiến đứng lên. Hai người trận chiến này, để cho thu gia tu sĩ, giống vậy ra tay, và Hàn gia người nơi này, chém giết, tiên tôn cuộc chiến. Đây cũng không phải là hai vị tiên tôn giao chiến. Về số lượng, Hàn gia bên này 10 vị tiên tôn, cộng thêm Quỷ Cốt tiên tôn, cộng thêm Bách Thú tiên tông 4 người, đạt tới 15 vị tiên tôn, mà thu gia tiên tôn có 12 người. Ở tiên tôn về số lượng, thu gia còn muốn lạc hậu 3 người. Có thể cho dù là lạc hậu 3 người, toàn thể thực lực lên, thật ra thì không kém, 15 đối với 12, cũng coi là một bộ thế quân lực địch tình cảnh. Ở Bách Thú Tiên Tông bên trong, Bách Thú Tiên Tông tu sĩ hoàn toàn không thấy rõ bên ngoài giao chiến tình cảnh. Thế nhưng giao chiến chập chờn đã ảnh hưởng đến trong trận pháp bọn họ. Anh Tiểu Phi, hạ nhất giai đã khôi phục, hơn nữa đã là một kiếp tiên tôn. Giờ phút này nàng và Cửu Thải Mãng chung một chỗ, nhưng cái này cùng cấp bậc giao chiến, nàng vẫn còn quá yếu. CMN xem ra có phiền toái. Đại hắc cẩu bây giờ có thể không giúp được gì, dẫu sao nhiệm vụ của nó chính là bố trí trận pháp. Nhưng nó trong mơ hồ có một loại dự cảm bất tường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngu-ngu-tiuyen-noi-ngao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.